Tại một nơi cách sơn động mấy vạn dặm, Mỹ Phụ Nguyệt Hy của Kiếm Minh đang dẫn theo Hoa Tảo và Hoa Miêu hái dược liệu. Bỗng nhiên, Nguyệt Hy rùng mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vội giơ tay ra, một bí bảo hình gương xuất hiện trong tay nàng. Có chuyện gì vậy sư phụ? Hoa Tảo thấy nàng ta lấy ra tấm gương hồn kính này thì sắc mặt cũng biến đổi. Vội hỏi, bởi vì chiếc gương này không có tác dụng gì. Chỉ khi những người có quan hệ thân thiết với sư phụ bị nguy hiểm thì nàng mới lấy ra điều tra. Sư phụ lấy hồn kính ra vào lúc này, chứng tỏ có người đã gặp điều bất trắc. Vệ Vũ xảy ra chuyện. Nguyệt Hy nhíu mày đáp, sư huynh xảy ra chuyện gì? Hòa Miêu cũng vội chạy tới, lo lắng hỏi. Nguyệt Hy lắc đầu, giơ ngón tay lên miệng, cắn đầu ngón tay, rồi nhỏ một giọt máu từ đầu ngón tay vào trong chiếc gương kia. Hồn kính với mặt gương phẳng lì chợt như mặt hồ sóng gợn lan tan. Từ sâu trong đáy hồ kia, một quái ngư mặc lân giáp bảy màu bơi lên. Quái ngư đó có tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã chạy ra khỏi hồn kính, nhảy vọt lên không trung. Ngay sau đó, ánh sáng bảy màu bao phủ lấy hồn kính. Một hình ảnh vô cùng rõ ràng hiện lên trước mắt ba người. Hình ảnh đó là cảnh tượng cuối cùng Vệ Vũ nhìn thấy trước khi chết. Tựa hồ là ở trong một sơn động tối om nào đó. Một gương mặt méo mó dữ tợn xuất hiện trên mặt kính. Đôi mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo. Sát khí đó dường như sắp xuyên qua hồn kính, bao phủ lấy ba người. Dưới cái nhìn của ánh mắt ấy, ba người lại không kìm được phát run. Sát khí đáng sợ quá. Nguyệt Hy khẽ hô, trong đôi mắt ánh lên lửa giận. Chính là tiểu tử này giết Vệ Vũ. Là hắn ư? Sắc mặt Hoa Tảo đầy quái dị. Lúc nhìn thấy khuôn mặt này, nàng dường như không dám tin vào mắt mình, vì dáng vẻ này với dáng vẻ mà nàng biết trước đây gần như là hai người khác nhau. Sao lại là Dương Khai? Hòa Miêu cũng ngẩn ra, ngây thơ kêu lên, sao có thể là hắn được? Sức mạnh của hắn còn chưa khôi phục, hơn nữa dù có khôi phục thì hắn cũng chẳng phải đối thủ của Vệ Vũ sư huynh mà. Cách chương.